Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm ấy, Từ Cẩn Mạn không hề chợp mắt. Cô làm rất nhiều việc, liên hệ công ty bảo an, thuê vệ sĩ Triều Nguyệt Nha được bố trí hai người bảo vệ studio. Thánh Tâm và Thẩm Thù cũng có vệ sĩ đi theo, cả công khai lẫn bảo vệ ngầm, không để lọt một kẽ hở nào. Từ Cẩn Mạn thực sự căng thẳng, từ lúc đến thế giới này, chưa khi nào cô lo sợ như lúc này. Dù mọi sự chuẩn bị đều kỹ lưỡng, cô vẫn không tài nào thả lòng. Cô đã đánh giá mọi thứ quá đơn giản. Từ sau vụ việc ở bãi đỗ xe, lẽ ra cô nên làm như vậy từ sớm. Đáng lý cô phải nhận ra, những kẻ nhằm vào cô sẽ không bỏ qua người thân cận bên cạnh. Tâm lý chủ quan, nhất là khi Từ Thao nhập viện, Từ Ly bị bắt, lại có Lê Lam hỗ trợ, khiến cô sinh ra ảo tưởng rằng mọi thứ xung quanh đã đủ an toàn. Chính sự sơ hở ấy đã khiến Thẩm Thù và Tiểu Nguyệt Nha gặp nguy hiểm. Trước đó, cô đã có cơ hội phát hiện Bạch Hiểu. Chiếc xe màu xám từng lướt qua cô hai lần, nhưng cô lại không cảnh giác. Dù không phải tất cả sai lầm đều do cô, Từ Cẩn Mạn vẫn thấy vô cùng áy náy. Cô không bảo vệ được Thẩm Thù và Tiểu Nguyệt Nha, chỉ chừng đó thôi, đã đủ để dây thần kinh cô căng như dây đàn. Không ngủ được, sắc mặt cô trắng bệch. 5 giờ sáng, y tá vào phát thuốc. Thẩm Thù tỉnh giấc khi cửa mở, nhìn thấy Từ Cẩn Mạn ngồi bên sofa, mí mắt cụp xuống, ngón tay gõ màn hình điện thoại. Nàng liếc sang Tiểu Nguyệt Nha, bé vẫn đang ngủ say. Cửa khép lại, Thẩm Thù khẽ nói, em không mệt sao, nghỉ ngơi chút đi. Đêm qua nàng ngủ không yên, tỉnh dậy nhiều lần vì lạ chỗ, lại thêm tâm trí vẫn bị ám ảnh bởi sự việc hôm qua. Nàng biết, người bên cạnh gần như không hề chợp mắt. Từ Cẩn Mạn đặt điện thoại xuống, nhẹ lắc đầu bảo không sao. Thẩm Thù còn lười tỉnh hẳn, áp mặt vào gối, mắt lim dim nhìn cô. Áo ở đen mỏng manh, cúc áo bung từ tối qua, để lộ lớp áo lót trắng ngà. Lại đây, giọng nàng khàn khàn vì thiếu ngủ. Từ Cẩn Mạn đứng dậy, bước tới bên giường, nhẹ vuốt tóc nàng. Sao vậy? Vạt áo bị nàng kéo nhẹ. Cô tiến thêm một bước, đứng sát mép giường. Thẩm Thù thì thầm, cho chị ôm một chút. Từ Cẩn Mạn mềm lòng, giang tay ra. Thẩm Thù luồn tay ôm eo cô, mặt vùi vào bụng dưới. Hơi thở xuyên qua lớp áo, nóng hổi, sưởi ấm cả buổi sáng lạnh lẽo. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Muốn ăn gì không? Lát nữa để Viola mang đến. Thẩm Thù lắc đầu, không đói, đơn giản là được rồi. Chỉ cần ôm nhau như thế này, dường như mệt mỏi và lo lắng cũng dịu lại phần nào. 8 giờ sáng, Tiểu Nguyệt Nha tỉnh lại. Thể trạng con bé không sao, nhưng sau biến cố hôm qua, tinh thần ít nhiều ảnh hưởng. Ánh mắt Tiểu Nguyệt Nha trầm lặng hơn hẳn thường ngày. Thẩm Thù nắm bàn tay không truyền nước biển của bé con, nhẹ nhàng vê, tê vê, hôm qua dì sợ lắm đấy. Nhìn Tiểu Nguyệt Nha dũng cảm như vậy, dì thấy hơi xấu hổ. Sau này, con có chê dì thủ thủ nhát gan không? Mắt Tiểu Nguyệt Nha chớp chớp, lập tức lắc đầu. Không đâu à, dì thủ thủ cũng rất dũng cảm. Thật không? Thẩm Thù dịu dàng cười. Nhưng dì vẫn thấy sợ. Phải làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt Nha nghĩ nghĩ, rồi nắm tay nàng, ngón tay mụm mĩm vỗ vỗ mờ u bàn tay. Không sao à, viện trưởng nói, sợ hãi sau khi gặp nguy hiểm là bình thường, không xấu hổ đâu. Thực ra, con cũng sợ, nhưng có gì và gì Mạn Mạn, cả viện trưởng bên cạnh, con không sợ nữa. Một đứa bé mới 4 tuổi, Từ Cẩn Mạn nghe mà nghẹn ngào, trẻ con đúng là khiến người ta mềm lòng. Cô vừa vui mừng, vừa thấy xót xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt Nha nói rất đúng. Tiểu Nguyệt Nha càng phấn chấn, tiếp tục vỗ nhẹ tay Thẩm Thù. Dì Thù Thù nghe thấy chưa? Không cần sợ đâu, vì dì Mạn Mạn sẽ bảo vệ chúng ta. Có đúng không ạ? Bé ngẩng đầu nhìn Từ Cẩn Mạn, đôi mắt sáng long lanh. Từ Cẩn Mạn tan chảy, vuốt má bé, bàn tay còn lại siết nhẹ tay Thẩm Thù và Tiểu Nguyệt Nha. Đúng, dì sẽ bảo vệ hai người. Bằng bất cứ giá nào, con cũng sẽ nhanh lớn, rồi bảo vệ dì. Dì đừng sợ nữa nhé, Tiểu Nguyệt Nha nói với vẻ nghiêm túc. Mà nếu sợ hay buồn thì cứ khóc, đừng lén khóc, nếu không dì Mạn Mạn và con sẽ lo. Thẩm Thù mỉm cười, lòng đầy xót xa. Được, dì sẽ học Tiểu Nguyệt Nha, nhưng nếu con buồn hay sợ, cũng phải nói với dì nhé. Tiểu Nguyệt Nha mím môi, nhìn sang Thẩm Thù rồi nhìn Từ Cẩn Mạn. Hôm qua con sợ lắm, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi. Bà ấy không làm đau con, chỉ không cho con nói chuyện, con khó chịu lắm. Sao bà ấy lại làm vậy ạ? Bà ấy giờ có sao không? Thẩm Thù thoáng sững người, nhẹ giọng đáp. Bà ấy gặp vài chuyện khó khăn, hiểu lầm chúng ta. Bà ngại nên nhờ dì xin lỗi con, rồi rời đi. Vậy ạ? Có lẽ bà ấy cũng gặp chuyện lớn lắm. Lúc bà ấy đập vỡ cửa sổ, trông rất đáng sợ. Nhưng con không phải không tha thứ, chỉ là cần vài ngày, vì con vẫn còn sợ bà ấy một chút. Từ Cẩn Mạn ngồi bên, lặng lẽ nghe hai người trò chuyện, cảm xúc trong lòng rối bời. Thẩm Thù vốn là người lạnh nhạt, vậy mà lúc này lại dịu dàng và kiên nhẫn đến thế. Không chỉ an ủi Tiểu Nguyệt Nha, nàng cũng đang xoa dịu chính cô. Tuổi thơ cả hai đều thiếu thốn, đầy vết xước. Có lẽ vì vậy, họ càng hy vọng Tiểu Nguyệt Nha có thể lớn lên trong dịu dàng và vui vẻ. Không phải như họ, tỉnh giấc trong sợ hãi và thù hận. Đến trưa, Đồng Gia và Viola cùng đến, mang theo hai hộp giữ nhiệt. Sao hai người lại đến cùng? Từ Cẩn Mạn rót canh gà, vừa hỏi. Đồng Gia cười nói, trùng hợp thôi, tôi bảo muốn qua thăm, cô ấy tiện đường ghé đón. Từ Cẩn Mạn nhíu mày, gật đầu, không nói gì. Sau khi đốt canh cho Tiểu Nguyệt Nha, cô cùng Thẩm Thù ngồi ăn trưa ở chiếc bàn nhỏ. Món Đồng Gia mang đến đều là những món họ thích, tôm hấp, sườn xào chua ngọt, khoai tây xào. Hai người ăn, còn Đồng Gia và Viola thì trò chuyện với Tiểu Nguyệt Nha. Viola vẫn ít lời như mọi khi, chủ yếu chăm chú xử lý công việc trên điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi ý Từ Cẩn Mạn. Nhưng chỉ cần Đồng Gia vừa mở miệng, cô ấy sẽ lập tức đáp ứng. Ví như lúc Đồng Gia đọc truyện cho Tiểu Nguyệt Nha, vì khô miệng định đứng dậy lấy nước, chưa kịp rời chỗ, Viola đã đưa cốc đến tay. Đồng Gia liếc sang, đúng lúc Viola cũng nhìn lại, bốn mắt giao nhau, Tiểu Nguyệt Nha che miệng cười khúc khích. Cô bé thì thào, dì Gia Gia, hai người yêu nhau rồi phải không? Đồng Gia suýt làm đổ cốc nước, ho nhẹ, nhóc con. Bé thế mà nói gì đấy? Viola cười dịu dàng, không hề phản bác. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù ngồi đối diện, liếc nhìn nhau rồi mỉm cười. Tiểu Nguyệt Nha nói tiếp, con thấy hai người giống dì Mạn Mạn với dì Thù Thù, nhưng chắc là chưa yêu, vì nếu yêu thì phải giống như hai dì ấy. Tai Đồng Gia đỏ ửng, đặc biệt là khi thấy Viola mỉm cười bình tĩnh như chẳng thấy có gì sai. Đồng Gia bĩu môi, liếc cặp đôi đối diện, họ giống gì? Con nói được không? Bé nghiêng đầu hỏi, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù nhìn sang, ánh mắt đầy tò mò. Bé phồng má, họ sẽ hôn nhau, Từ Cẩn Mạn, em, Thẩm Thù, Đồng Gia sáng mắt, đầy hứng thú. Con thấy họ hôn khi nào? Gia Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù nhắc, định ngăn lại, Tiểu Nguyệt Nha ưỡn thẳng lưng, giọng lanh lành. Tối qua, Từ Cẩn Mạn, em, Thẩm Thù, hai người đồng loạt nghĩ. Không thể nào, Đồng Gia quay đầu, ngạc nhiên, tối qua, Viola nghiêng tai, chú ý lắng nghe, tối qua con mơ thấy, Tiểu Nguyệt Nha nói, cậu ấy khiến cả phòng như cùng đi tàu lượn, rơi từ đỉnh cao xuống đáy, Tiểu Nguyệt Nha uống một ngụm sữa ấm, L, em mở môi. Nhưng sáng nay con thật sự thấy họ hôn hôn, Từ Cẩn Mạn, em, Thẩm Thù, có trẻ con trong nhà, quả nhiên phải cẩn thận từng chút một. Tiểu Nguyệt Nha chỉ ở bệnh viện một ngày, Từ Cẩn Mạn mang theo laptop đến phòng bệnh, Thẩm Thù xin nghỉ, nhưng điều đó đã vi phạm hợp đồng. Vai diễn của nàng trong Thịnh Trang sắp đến hồi kết, nếu nàng không có mặt, đoàn phim sẽ bị đình trệ, kế hoạch chung cũng buộc phải điều chỉnh. Lúc này, vụ việc liên quan đến Từ Gia đang trong giai đoạn then chốt. Sau khi thảo luận cùng viện trường, họ quyết định để Tiểu Nguyệt Nha quay về cô nhi viện. Ngoài chuyện hiện tại khó có thể tự chăm sóc bé, thì nơi đó vẫn là chốn quen thuộc, càng có lợi cho việc hồi phục tâm lý. Viện trưởng cũng nói, Lâm Vi đã hoãn chuyến đi nước ngoài khi nghe tin. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù nghe vậy cũng nhẹ lòng phần nào. Tuy từng có hiểu lầm vì Lâm Vi, nhưng lúc này, cả hai đều biết ơn cô ấy. Từ Cẩn Mạn còn cho lắp đặt hệ thống an ninh mới cho cô nhi viện, bố trí thêm vệ sĩ chuyên nghiệp. Sau khi cùng viện trưởng đưa Tiểu Nguyệt Nha về, họ mới rời đi. Một giờ chiều, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù cùng nhau trở về Tinh Thành. Tin tức Bạch Hiểu nhảy lầu đã lên báo, nhưng ngày hôm đó họ chọn không xem. khi Đồng gia đến thăm cũng không nhắc gì, có lẽ hiểu rằng họ cần thời gian yên tĩnh. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, họ như đã bước qua một kiếp người. Nhất là Từ Cẩn Mạn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi lần giật mình tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh, chỉ khi nhìn thấy Thẩm Thù mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thù cảm nhận được điều đó, không chỉ ban đêm, mà cả ban ngày, tâm trạng cô cũng nặng nề rõ rệt. Mỗi khi nàng rời khỏi tầm mắt, ánh nhìn của Từ Cẩn Mạn thường lặng lẽ trôi về phía xa, như mang theo ngàn nỗi nặng lòng. Cô đang căng như dây đàn, về đến tinh thành, cửa phòng vừa đóng lại, chưa kịp thay giày, Thẩm Thù đã nghiêng người áp sát vào cô. Hương thơm dịu nhẹ phả qua mặt, Từ Cẩn Mạn ôm eo nàng, cảm nhận cơ thể mềm mại của Omega, mùi hương ngọt ngào như bánh mật lan tỏa. Thẩm Thù kéo áo len cổ thấp của cô, môi khẽ lướt qua xương quai xanh rồi cổ. Ngón tay Từ Cẩn Mạn siết lại, áo nàng nhăn theo bàn tay đang siết chặt. Từ huyền quan kéo dài đến phòng ngủ, đã lâu không thân mật, nhưng chưa lần nào họ cuống quýt đến vậy. Có lẽ bởi đêm đó từng dở dang, hoặc vì họ đều cần một lần giải tỏa trọn vẹn. Hoặc đơn giản, họ thật sự cần nhau. Có những lúc, họ không rõ từ khi nào người kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Như đại dương được ánh mặt trời sưởi ấm, pheromone mùi nắng của alpha hòa quyện cùng hương thảo thanh ngọt của omega, tạo nên phản ứng hóa học kỳ diệu. Từ Cẩn Mạn cảm nhận rõ cơn đau từ chứng kích ứng, nhưng cô không dừng lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Đau, Thẩm Thù mặt ửng đỏ, má áp lên vai cô, giọng run run khàn khàn. Từ Cẩn Mạn, tiếng gọi đau đớn như kéo cô tỉnh lại. Cô mở mắt, thấy vùng da sát tai của Thẩm Thù đỏ rực như bị bỏng. Còn người cô co rụt lại, cô không tự chủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả cơn đau do tuyến thể gây ra cũng không khiến cô cảnh giác. Thông thường, khi phát tác chứng kích ứng, cô sẽ lập tức tỉnh táo, nhưng lần này thì không. Ý chí cô đã yếu đi, nếu Thẩm Thù không kêu lên vì đau, rất có thể cô đã cắn xuống vì mất kiểm soát. Từ Cẩn Mạn biết, lời của giáo sư Tần đang dần trở thành hiện thực. Thuốc niêm phong đang mất hiệu lực, sự bất an xâm chiếm, cô cố kìm nén D, CV, ân. Nhưng Thẩm Thù vẫn chưa được giải tỏa. Cô đành cắn răng chịu đau tuyến thể, ôm nàng vào phòng tắm. Một giờ sau, cả hai bước ra. Vì giường chính không tiện nằm, họ chuyển sang phòng phụ. Thẩm Thù nép trong vòng tay Từ Cẩn Mạn, tay tự nhiên đặt lên người cô, đôi mắt mỏi mệt khép hờ. Đèn phòng mờ ảo, tắt đi, ngủ đi, Từ Cẩn Mạn nói, giọng trầm khàn vang nơi lồng ngực khiến tai nàng tê dần. Ừ, buồn ngủ quá. Nàng đáp, vài giây sau, Từ Cẩn Mạn cúi người chạm vào cổ nàng. Tuy đã dừng lại, nhưng tuyến thể của Thẩm Thù vẫn còn sưng, da nóng rực rõ rệt. Cô nhẹ nhàng bôi thuốc thêm lần nữa. Không để ý, động tác ấy khiến Thẩm Thù khó chịu. Nàng rên nhẹ, cơ thể co lại nép vào lòng cô. Còn đau không? Từ Cẩn Mạn hỏi. Thẩm Thù giọng khàn, cũng ổn. Từ Cẩn Mạn thu tay lại, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Thẩm Thù áp môi lên ngực cô, hơi ngẩng lên cọ nhẹ. Nàng tưởng cô muốn tiếp tục, nên mới hành động như vậy. Trong ánh sáng lờ mờ, Thẩm Thù để lộ vùng cổ mảnh mai, giọng ngọt mềm như nũng nịu. Em làm đi, Từ Cẩn Mạn, cô không đáp, chỉ lặng lẽ ôm Thẩm Thù, để nàng ngủ một giấc thật yên. Sáng hôm sau, tuyến thể Thẩm Thù đã bớt sưng, nhưng vẫn ửng đỏ. Từ Cẩn Mạn bôi thuốc thêm một lần nữa, vì dấu vết vẫn rõ. Thẩm Thù mặc áo len cổ cao, sáng sớm đã ra ngoài, không để cô đưa đi. Ra đến cửa, nàng đưa tay sờ cổ, thật ra vẫn đau hơn lời nàng nói, giống như lần trong phòng thay đồ, nhưng lần này thậm chí chưa tới mức pheromone xâm nhập vào, nàng đã không chịu nổi. Khi ấy vì đau quá mới bảo Từ Cẩn Mạn nhẹ tay. Nghĩ tới biểu cảm của Từ Cẩn Mạn, nàng không nỡ nói thật. Nếu cô biết, chắc chắn sẽ áy náy, gần đây càng không dám chạm vào nàng. Mà lúc này, Từ Cẩn Mạn cũng chẳng rảnh rỗi. Phản ứng tuyến thể dị thường, mỗi lần thân mật với Thẩm Thù đều gây ra chứng kích ứng. Cô đến bệnh viện, giáo sư Tần sau khi kiểm tra cơ bản, đưa ra kết luận khiến nỗi bất an của cô thành sự thật. Từ tiểu thư, chỉ số tin tức tố alpha của cô đang ở mức cực kỳ cao, điều này tôi chưa từng thấy. Ông cau mày nói, chứng kích ứng cũng phát triển nhanh, tình trạng này chỉ có thể do một nguyên nhân. cơ thể cô đã sản sinh kháng thể với thuốc và chất niêm phong. Nói đơn giản, hiệu quả thuốc đang mất dần. Từ cần mạn mặt trắng bệch, vậy hôm qua tôi khiến Thẩm Thủ đau là do chứng kích ứng. Giáo sư Tần im lặng giây lát, rồi gật đầu xác nhận. Sự ca, CSTH, CS cơ thể, cùng với trạng thái hưng phấn của pheromone, dễ gây phát tác. Mà khi chứng kích ứng khởi phát, lại càng đẩy mạnh tin tức tố hoạt động, hình thành vòng luẩn quẩn. Dưới ảnh hưởng đó, chứng kích ứng không ngừng phát triển, alpha sẽ mất kiểm soát, rất dễ làm tổn thương bạn tình. Trạng thái ấy, gọi là kỳ phát nhiệt đỉnh điểm. Khi ấy, ý thức alpha gần như bị đánh bại, hoàn toàn không cưỡng lại được sức hấp dẫn tự nhiên của omega. Thêm vào mức độ tương thích pheromone cao giữa cô và Thẩm tiểu thư, việc cô dễ rơi vào trạng thái này là điều không thể tránh khỏi. Cách chương.